Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 967, tàu ngộ hải quái tập kích. 3 ngày sau đó, 20 chiếc chở đầy hàng hóa cực lớn Linh Chu lập tức hướng về kia Đông Hải nơi sâu xa hành xử. Mà đi, Dương Phong đứng tại một chiếc lục liễu bậc cự hình biển thuyền bong tàu bên trên. Một cỗ mang theo mùi tanh biển gió đập vào mặt, giống như cương gió đồng dạng. 20 chiếc chứa đầy lấy được cự hình biển thuyền khẽ động. Thân thuyền bên trên linh quang phun trào, từng đạo thủy hệ trận pháp phun trào, để cái kia cự thuyền phảng phất cùng hải dương hòa làm một thể. Từng chương cực lớn cánh buồm mở ra, tại cái kia cánh buồm bên trên, phong hệ trận pháp phun trào, để cái kia 20 chiếc cự thuyền phảng phất dung nhập vào trong gió đồng dạng, nhanh chóng hướng về trong hải dương mau chóng đuổi theo. 20 chiếc cự hình biển thuyền tại cái kia thủy hệ trận pháp cường hóa phía dưới, hoàn toàn không thấy nước lực cản, tốc độ trên biển cực kỳ khủng bố, đã có thể so với bên trên bầu trời một chút phi hành bảo khí. Cái kia kinh khủng cương gió hoàn toàn có thể làm cho âm dương cảnh phía dưới võ giả khó có thể động đậy. Từng đạo quỷ dị pháp lực gợn sóng từ cái kia 20 chiếc cự hình biển thuyền bên trong lan truyền mà ra, tràn ngập tại phạm vi ngàn dặm phạm vi hải vực, đem phạm vi ngàn dặm hải vực tình huống hết thảy nắm giữ trong đó. 20 chiếc cự hình biển thuyền tốc độ cực kỳ khủng bố. Nếu là không muốn đụng vào trong biển đại hải quái, cự hình hải yêu, liền nhất định phải làm việc tốt trước lần tránh. Nếu không thì hơi không cẩn thận, liền sẽ đụng chúng từng tòa trong Đông Hải cự hình hải quái. Tại trong Đông Hải, mỗi một năm cũng có đội tàu ở trong biển hành tàu quá mức nhanh chóng, đụng vào những cái kia cự hình hải quái thân thể bên trên, tiếp đó trực tiếp đắm chìm. Đây chính là Đông Hải sao? Quả nhiên có chút không giống. Nếu là phi hành, tốc độ ngược lại so với những thứ này cự hình biển thuyền muốn chậm. Dương Phong đem vươn tay ra bong tàu, liền có thể cảm thấy một cỗ cường đại quỷ dị hấp lực từ cái kia trong Đông Hải tuôn ra, bao phủ tại bàn tay của hắn bên trên, phảng phất muốn đem hắn hút vào cái kia Đông Hải nơi sâu xa. Đông Hải không giờ khắc nào không tại tản ra kinh khủng hấp lực. Thiên nhân cảnh phía dưới võ giả căn bản là không có cách tại cái kia trong Đông Hải bay lượn. Thiên nhân cảnh võ giả một khi tiến vào trong Đông Hải, nhiều nhất cũng chỉ có thể phi hành trăm dặm, liền sẽ pháp lực hao hết, từ bên trên bầu trời rơi xuống, chìm vào cái này trong Đông Hải, liền xem như hư đan cảnh đẳng cấp cao thủ, tại cái kia trong Đông Hải phi hành cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu hao pháp lực là so tại đất liền phi hành gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa phi hành cũng lực cản nặng nề, khó khăn nặng nề. Đông Hải chính là một cái tự nhiên cấm không đại trận, trở ngại hết thảy sinh linh thoát khỏi hải dương trói buộc. Tại thời kỳ thượng cổ, chư tộc đại chiến thời điểm, hải tộc các đại năng liền tại cái này trong Đông Hải bố trí một cái lại một cái vô cùng cường đại cấm không đại trận, tất cả cường giả vừa tiến vào cái kia Đông Hải bên trong, liền sẽ bị hút vào cái kia trong Đông Hải, tại trong hải dương cùng hải tộc chiến đấu, liền xem như bất tử cảnh đẳng cấp cường giả bị hút vào Đông Hải bên trong. 10 thành bản sự cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 9/10. Những cái kia hỏa diễm thuộc tính thần thông, càng là uy lực giảm nhiều. Mà những cái kia hải tộc bất tử cảnh cường giả tại trong Đông Hải, 10 thành bản sự có thể phát huy ra thập tam thành chiến lực, vô cùng cường đại. Tại cái kia thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đất liền bất tử cảnh cường giả chính là tại như thế tàn khốc lớn trong chiến đấu, nguyên một đám vẫn lạc tại cái kia trong Đông Hải. Đến đại chiến hậu kỳ, trừ một chút cực kỳ nghịch thiên bất tử cảnh cường giả bên ngoài, cũng không còn bất tử cảnh cường giả sẽ tùy tiện tiến vào trong Đông Hải cùng những cái kia hải tộc. Đại năng giao chiến, phía trước xuất hiện hải quái, chuẩn bị chiến đấu, phía trước xuất hiện hải quái, chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại Dương Phong quan sát cảnh biển thời điểm, một cái cực lớn âm thanh cảnh báo tại hắn ngồi linh chu bên trên vang lên. Dương Phong, mau tới đây. Dương Phong ngọc trong tay bài linh quang lóe lên, từ ngọc bài bên trong truyền ra Tôn Duyệt vô cùng nóng nảy âm thanh. Một đạo linh quang chớp động, hắn ngọc bài lập tức bay ra một cái mũi tên, hướng về kia Tôn Duyệt chỗ phương vị chỉ đi. Dương Phong nhìn cái kia linh quang mũi tên một cái, trong mắt lóe lên một vệt dị mang, nói: thật có sáng tạo, luyện chế cái ngọc bài này pháp khí người thật có sáng tạo. Những thứ này ngọc bài đối với tiểu đội quản lý 10 phần tiện lợi, xem ra hữu cơ biết, ta cũng hẳn là vì bộ hạ của ta phối trí. Cái kia thân phận ngọc bài nắm giữ truyền tin, định vị địa điểm, nghiệm chứng thân phận 3 loại năng lực, đối với một tiểu đội quản lý đến nói 10 phần thuận tiện. Có cái này một cái thân phận ngọc bài, những cái kia quân lính tản mạn đồng dạng định hải thành hư đan cảnh cao thủ, liền cũng không còn lấy cớ không nghe theo tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Tại cái này lục liễu thương đội bên trong, chống lại mệnh lệnh hạ tràng liền chỉ có một con đường chết. Ngay cả hư đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ không phục tùng mệnh lệnh, cũng sẽ bị trực tiếp chấn sát. Dương Phong chờ 20 cái 12-34 tiểu đội thành viên nhanh chóng hội tụ đến Tôn Duyệt bên người. Tại cái kia chiếc cực lớn linh chu bên trên, nguyên một đám tiểu đội nhanh chóng thành hình. Những cái kia tiểu đội trưởng đều là lục liễu thương đội bên trong phái ra cao thủ. Rất nhanh, tại cực lớn linh chu bên trên, liền tạo thành mấy trăm cái chiến đấu tiểu đội, trật tự rành mạch. Một khuôn mặt cảnh giác nhìn xem phương xa hải vực, người thân thể người căng cứng, pháp lực tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát về sau, trong Đông Hải bốc lên cuồn cuộn một cái dài đến mấy ngàn trượng cực lớn xúc tu. Bỗng nhiên từ trong Đông Hải tuôn ra, gắng sức một quyền, lập tức gắt gao quấn lấy Dương Phong cưỡi cái kia chiếc cực lớn linh chu. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ cái kia cực lớn sờ trong tay tuôn ra. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng xúc tu, lập tức nhíu mày, nhanh chóng phân tích cái kia cực lớn xúc tu chủ nhân thực lực nói: kim đan cảnh, không đúng, còn chưa đạt tới cấp độ kia. Đây là thực đan cảnh thất trọng thiên lực lượng, chỉ là cỗ lực lượng này to lớn vô cùng. Riêng lấy lực lượng mà nói, chỉ sợ có thể so với kim đan cảnh lão quái vật nhục thân chi lực. Vô cùng kinh khủng cực lớn xúc tu một đem cái kia cực lớn linh chu quấn lấy, lập tức gắng sức kéo một phát, đem cái kia cực lớn linh chu hướng về bên trong biển sâu kéo đi. Một khi cự hình linh chu bị đẩy vào bên trong biển sâu, liền xem như trường sinh cảnh đẳng cấp lão quái vật cũng phải bỏ mạng tại cái này Đông Hải bên trong. Từng đạo cực lớn linh sáng lóng lánh, cực lớn linh chu linh văn phun trào, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ cực lớn linh chu bên trong phun ra ngoài, cùng cực lớn xúc tu chống lại, chặn lại cực lớn xúc tu lực lượng, để cự hình linh chu không có chìm vào đáy biển. Phổ thông linh chu nếu là bị cực lớn hải quái kéo một phát, liền sẽ chìm vào đáy biển, thuyền bên trên tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ có dạng này đỉnh cấp cự hình linh chu mới có thể ngăn cản được cái kia cự hình hải quái lực kéo. Từng cái cực lớn xúc tu bỗng nhiên từ trong hải dương bay lên, cuốn tại từng chiếc cực lớn linh chu bên trên, ý đồ đem cái kia từng chiếc cực lớn linh chu kéo vào đáy biển. Nương theo lấy một tiếng giận tiếng khóc, một tên xuyên hắc sắc võ sĩ phục, gánh vác lấy đại đao khôi ngô đại hán một tiếng kêu to. Tản ra thực đan cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố, bỗng nhiên bắn mạnh mà lên, hướng về kia cực lớn xúc tu cấp tốc lao đi nói. Công kích, chặt đứt nó, cái kia là cự hình hải yêu ma quỷ bạch tuộc xúc tu. Nhất định phải chặt đứt nó xúc tu, nếu không thì chúng ta đều sẽ chết. Trong một nhịp hít thở, tên kia gánh vác lấy đại đao khôi ngô đại hán lập tức xuất hiện ở đầu kia cự hình xúc tu bên trên. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, toàn lực một đao bao phủ u u hỏa diễm, ẩn chứa cuồng bạo sắc bén đao ý, tạo thành một thanh dài đến trăm trượng cự đại viêm đao. Hung hăng chạm tại cái kia cự hình xúc tu bên trên. Kinh khủng cự đại viêm đao chạm tại cái kia cự hình xúc tu bên trên. Một đao chạm phá ma quỷ bạch tuộc hộ thân cương khí. Chạm tại nó cái kia trơn nhẵn vô cùng da thịt bên trên. Đem những cái kia dịch nhờn đốt cháy. Phát ra tư tư tiếng vang. Từng tia quỷ dị sương mù tức giận bay lên. Gượng gạo chạm tại cái kia cự hình xúc tu bên trên. Tạo thành một cái sâu đạt 10 trượng vết thương khổng lồ. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở. Cái kia ma quỷ bạch tuộc xúc tu vết thương lập tức bài tiết ra vô số dịch nhờn. Không ngừng xúc động, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ. Nhanh chóng bắt đầu khép lại. Tên kia gánh vác đại đao nam tử khôi ngô sắc mặt hơi đổi một chút. Một tiếng kêu to nói, tất cả mọi người đến công kích, tiêu hao lực lượng của nó, chỉ bằng vào sức một mình ta, không còn cách nào chặt đứt nó xúc tu. Ma quỷ bạch tuộc là trong hải dương cường đại cự hình hải quái một trong. Nắm giữ siêu cường cự lực, năng lực phòng ngự, năng lực khôi phục, nhục thân thần thông cực kỳ khủng bố, viễn siêu nhân tộc cường giả. Nam tử khôi ngô cũng là thực đan cảnh thất trọng thiên cao thủ. Thế nhưng là tại trong hải dương, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, rất khó chặt đứt ma quỷ bạch tuộc xúc tu. Tôn Duyệt một tiếng kêu to, thân hình thoát một cái, như cùng một con nữ báo đồng dạng, hướng về kia ma quỷ bạch tuộc xúc tu nhào tới. Chúng ta cùng một chỗ tiến lên, thật phiền phức. Vậy mà biết gặp Thượng Hải Trách, hơn nữa còn là sẽ ma quỷ bạch tuộc dạng này hung tàn hải quái. Vận tức giận thật đúng là không tốt. Dương Phong nhìn xem cái kia ma quỷ to lớn bạch tuộc xúc tu. Trong mắt lóe lên một đạo dị quang, thân hình thoát một cái, hướng lấy ma quỷ bạch tuộc xúc tu vị trí lao đi. 12-34 tiểu đội các thành viên cũng đều đi theo Tôn Duyệt bên người. Bọn họ đại bộ phận đều là một thân một mình tu luyện. Kinh lịch vô số tàn khốc chiến đấu còn sống sót cao thủ. Tự nhiên hết sức rõ ràng. Tại trong nguy hiểm, một đoàn thân thể có thể sánh bằng một thân một mình tỷ lệ sống sót cao hơn không biết gấp bao. Nhiều lần, từng đạo vô cùng cường đại thần thông. Bí thuật đánh vào cái kia ma quỷ to lớn bạch tuộc xúc tu bên trên. Nổ bể ra tới, những cái kia hư đan cảnh thất trọng thiên trở lên võ giả thần thông oanh kích phía dưới. Cái kia ma quỷ to lớn bạch tuộc xúc tu phòng ngự cũng tại liên tiếp hạ xuống. Lực lượng điên cuồng bị tiêu hao, những cái kia cao giai võ giả đối với đê giai võ giả ưu thế lớn nhất chính là tốc độ của bọn nó. Dù kích chiến là cao giai võ giả chiến thắng mảng lớn đê giai võ giả không có con đường thứ hai. Nếu là cố định không nổi, cái gì thần thông cũng không thi triển, liền xem như trường sinh cảnh cao thủ cũng ngăn cản không nổi mấy ngàn hư đan cảnh võ giả không. Gián đoạn thần thông oanh kích, đột nhiên trong lúc đó, từng đầu hắc sắc giống như xà đồng dạng, thế nhưng lại mọc ra giống như dã thú đồng dạng răng cưa nhỏ bé xúc tu. Từ trong Đông Hải bắn mạnh mà ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu một chút cắn lấy những cái kia võ giả trên người. Gắng sức kéo một phát. Lập tức đem từng người hư đan cảnh đẳng cấp võ giả nhau nhau kéo vào cái kia trong đông. Hải, a, đau quá, cứu ta, cứu mạng, ngoặc kép phẩy. Nương theo lấy từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. từng người hư đan cảnh đẳng cấp cao thủ một cái không chú ý. Lập tức bị những cái kia hải quái cắn trúng thân thể. Ngạnh sinh sinh kéo vào bên trong biển sâu. http://www.zoop.com/txt90316/2072768-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.